Thiên đạo đồ thư quán, chương 2525, Trần Nhạc Giao đột phá, 2. Khóc chuyện audio.com, Trương Huyền không khỏi im lặng. Đột phá, Trần Nhạc Giao ngẩn ngơ. Ngươi tưởng ta giống như ngươi. Lâm Trận đột phá, đơn giản giống như ăn cơm uống nước sao? Nếu lĩnh vực cảnh dễ dàng đột phá như vậy, ta sớm ở một tháng trước liền thành công. Không đến mức còn vây ở tại chỗ không nhúc nhích. Đúng vậy à, Trương Huyền gật đầu. Từ giờ trở đi, mỗi một chiêu đều nghe ta. Không cần phải sợ, cũng không cần căng thẳng. Lĩnh vực cảnh mà thôi. Bảo đảm ngươi trong 10 cái hô hấp liền có thể đạt tới. 10 cái hô hấp, Trần Nhạc Giao mắt tối sầm lại. Thổi quá lớn đi, thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh. Không riêng gì tích lũy chân khí. Nước chảy thành sông, còn cần lĩnh ngộ một bộ phận không gian pháp tắc mới có thể làm được. Đại lục không biết bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm cũng bị vây ở một bước này, không cách nào đột phá. Băng Nguyên Cung bọn họ, thiên tài lợi hại nhất, năm đó vì xung kích, cũng hao tốn ít nhất 3 tháng, để cho ta 10 cái hô hấp đạt tới. Thế nào cảm giác lời này không có chút nào đáng tin cậy a, 10 cái hô hấp đột phá. Không phải là nghiêm túc chứ? Hắn một cái xuất khiếu cảnh sơ kỳ, chỉ điểm xuất khiếu cảnh đỉnh phong đột phá, còn khoe khoang khoác lác, loại người này, thật có thể làm danh sư. Thanh âm của Trương Huyền không có che lấp, tất cả mọi người trong phòng nghe rõ ràng, từng cái hai mặt nhìn nhau, giống như gặp quỷ, Trang bước, cũng phải có hạn độ nha. Trang như vậy, không sợ thổi nổ chết sao? Phí sư ở một bên cũng nhíu mày. Hiển nhiên xem như hắn, cũng cảm thấy Trần Nhạc Giao trong 10 cái hô hấp đột phá là sự tình không thể nào hoàn thành. Đột phá, không có cơ hội, Trương Trác tức giận đến sắp nổ tung. Bàn tay bỗng nhiên nâng lên, lực lượng cuồng mãnh phun ra ngoài, lập tức nghiền ép tới. Chấm, ta, cảm nhận được lực lượng hung mãnh của đối phương. Trần Nhạc Giao chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân sắp bị đập vụn. Muốn trốn tránh lại phát hiện đã bị đối phương triệt để cầm cố. Đi cũng đi không nổi, đang không biết như thế nào cho phải. Bên tai vang lên thanh âm của Trương Huyền. Hồ hình bộ, thức thứ 2, chân khí trong cơ thể sử dụng công pháp băng hàn quyết. Chạy lên huyệt thiên môn, cùng huyệt thất tâm, được, biết lúc này chứ tin tưởng đối phương, thì không có biện pháp nào khác. Răng ngà cắn chặt. Hai chân Trần Nhạc Giao nhoáng một cái, hóa thành một hình cung, bóng hình xinh đẹp chợt lóe, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại thẳng tắp xông về phía trước. Hồ hình bộ thức thứ 2, chính là lao nhanh về phía trước. Xong, vẻ mặt trắng bệch, trái tim Trần Nhạc Giao chìm xuống, vừa rồi nghe phân phó liền động, căn bản không nghĩ tới, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Một trường này của đối phương, ở xa cũng không kiên trì nổi, vọt thẳng qua, áp lực càng lớn, chẳng phải chết nhanh hơn sao? Bất quá thời gian không kịp ngẫm nghĩ nữa, mới vọt lên không đến 2 mét, lập tức cảm thấy áp lực trước mắt tăng lên không chỉ gấp 2. Vừa rồi xương cốt sắp bị đập vụn, giờ phút này kinh mạch cơ bắp giống như không chịu nổi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chết thì chết, nghiêm ngặt dựa theo Trương sư làm, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này cũng không có những biện pháp khác, tinh thần khẽ động, chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển lại, dựa theo công pháp băng hàn quyết, xung kích huyệt thiên môn, cùng huyệt thất tâm, hai huyệt này vị, là mấu chốt xung kích lĩnh vực cảnh, trước đó thí nghiệm qua mấy lần, tất cả đều không công mà lui, giờ phút này, ở dưới áp lực thật lớn xung kích. Vậy mà cảm thấy chân khí vô cùng trôi chảy, lực lượng cuồng bạo của đối phương đè ở trên người, giống như đẩy chân khí vận hành, trong nháy mắt, hoảng hốt cảm thấy, đối phương không phải tiến công, mà là truyền công cho nàng, ầm ầm, chân khí nhanh chóng vận chuyển, thời gian nháy mắt liền phá tan hai huyệt vị, sau đó Trần Nhạc Giao cảm thấy thấy hoa mắt, thấy được không gian hoa văn, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Một đạo lực lượng đặc thù giống như đai lưng xoay quanh ở bốn phía thân thể. Nửa bước lĩnh vực cảnh, đến, thật đột phá, làm sao làm được, nhìn thấy Trần Nhạc Giao xông vào phạm vi trưởng lực của Trương Trác. Không đến hai cái hô hấp liền phá tan xuất khiếu cảnh ràng buộc. Đạt đến nửa bước lĩnh vực, tất cả mọi người cảm thấy ngẩn ngơ, từng cái hô hấp khó khăn. Trước đó, cảm thấy đối phương ăn nói ngông cuồng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Thật hoàn thành, không chỉ mọi người khiếp sợ, Trần Nhạc Giao cũng kích động không ngừng run rẩy, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Trước kia tiêu tốn vô số cố gắng cũng làm không được. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền hoàn thành. Đổi dương hỏa quyết, chân khí chảy qua ba mạch âm quyết, đang tràn đầy kích động. Thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên, không dám ngừng lại, Trần Nhạc Giao nghiêm ngặt khống chế chân khí. Dựa theo đối phương nói vận chuyển, ầm ầm, kinh mạch trong cơ thể nổ vang, trường lực của Trương Trác quanh quẩn ở một chỗ lần nữa giảm bớt. Trần Nhạc Giao nháy mắt liền nghe toàn thân giống như tấu vang lên Trương Nhạc. Trước đó lĩnh vực trói buộc ở bên hông lần nữa khuếch trương. Bình thường lĩnh vực khuếch trương như vậy, chân khí trong cơ thể theo không kịp, khẳng định sẽ trọng thương. Nhưng mà Dương quyết vận chuyển âm mạch, để nàng sinh ra lĩnh vực, tựa như biến thành một lỗ đen. Xì xì xì, trong nháy mắt, lực lượng của Trương Trác công kích tới đều bị thôn phệ sạch sẽ. Có những lực lượng này gia trì, lĩnh vực lập tức vững chắc, ở chung quanh thân thể tạo thành một vầng sáng chừng 5 mét. Ta, thật đột phá, cảm nhận được lĩnh vực triệt để củng cố, lực lượng không ngừng chảy xuôi, thân thể Trần Nhạc Giao kìm lòng không được cứng ngắc, khó mà kìm lại kích động trong lòng, quả nhiên có khả năng đột phá, hơn nữa thời gian mới qua, 5 cái hô hấp, cách trương.